Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng đội xanh bị loại ngay tại chỗ. Trước khi đi, anh thực sự tò mò nên quay lại hỏi một lần nữa. Vừa rồi ai bắn vậy? Một lúc nữa mới kết thúc trận đấu mà. Đáp lại anh là sự im lặng chết chóc. Đội trưởng đội đỏ cười, còn thực thi luật đánh thì sao? Ngay khi bạn nói, bạn sẽ tiết lộ vị trí của mình. Đội trưởng đội xanh mỉm cười bỏ đi khi thấy không ai để ý đến mình. Đội xanh bất ngờ mất đi một tuyển thủ mạnh, và trận chiến tiếp theo dễ có thể tưởng tượng được. Và đến giây phút cuối cùng, đội trưởng đội xanh đã không thể làm tiết lộ vị trí của bất kỳ ai trong đội đỏ. Cả Cát Đông Tuyên và Sa Linh đều ngạc nhiên nhìn lên. Hoa Nguyên Vũ cũng kinh ngạc, tất cả đều nghĩ rằng khi đội trưởng của đội xanh đặt câu hỏi, Nam Tương Huyền sẽ tạo ra một tiếng ồn ngớ ngẩn. Nhưng ai biết, Nam Tương Huyền vẫn ở trên cành cây, thân thể giấu ở trong lá cây. Đừng nói là người đối diện, ngay cả đồng đội nhất thời cũng không biết nàng ở trên cây nào. Giấu mình quá kín, thậm chí không có âm thanh nào cả, giống như không có ai trên cây cả. Hoa Nguyên Vũ thầm giật mình, đây là thế mạnh của học viện quân sự. Nam Tương Huyền thường là một đứa trẻ ít nói, và đôi khi cô ấy rất ngớ ngẩn và ngây thơ. Nhưng trong lúc này, cô ấy thật chuyên nghiệp. Cát Đông Tuyên và Sa Linh thấy Nam Tương Huyền soái đến mức khiến tim họ đập nhanh hơn. Cũng may là con gái, nếu là con trai thì hai người có thể tóm gọn tại chỗ. Kéo về nhà và giấu đi, Nam Tương Huyền đứng trên cành của một thân cây không được chú ý. Cái cây này thực ra không gần chiến tuyến, cô bị mắc kẹt trong tầm bắn giới hạn 30 mét của súng sơn. Bắn từ xa, hơn nữa, cô ấy rất giỏi trong việc ẩn mình, từng hơi thở. E rằng ngay cả dã thú cũng không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Che giấu bản thân đến cùng cực là chương trình huấn luyện cơ bản dành cho binh lính đế quốc của cô ấy. Lúc này, Nam Tương Huyền máu sôi trào. Mỗi lỗ chân lông trên cơ thể cô ấy đều phô trương phong thái của sức mạnh chiến đấu mạnh nhất của một vị tướng. Cô lặng lẽ cầm súng, bất động, họng súng như một bức tranh tĩnh lặng, không một chút rung động. Đôi mắt cô ấy như con đại bàng, nhìn thẳng về phía trước. Chỉ cần lộ ra đội xanh, nàng một đòn liền có thể giết. Máy quay trên không được chụp từ độ cao lớn và máy bay không người lái bay qua, phát sóng trực tiếp. Bình luận, tôi bị lác à, hay hay hay, tôi nghĩ tôi là người duy nhất bị lác. Khi khán giả đang ồn ào, máy bay không người lái rung lắc và quay theo một hướng khác. Nam Tương Huyền vẫn ở tư thế đó, bất động, bình luận biến mất ngay lập tức, và phòng phát sóng trực tiếp rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Sau một thời gian, bình luận, vì vậy, không phải là chúng ta bị mắc kẹt, đúng, hình còn động, Nam Tương Huyền bị điểm huyệt à, trèo cây thì không sao, nhưng trạng thái cực tĩnh này chắc chắn không phải là điều mà người bình thường có thể làm được, đối với cựu chiến binh mà nói. Đây cơ bản cấp của biên cảnh bộ đội đặc chủng, binh lính bình thường cũng có chương trình huấn luyện yêu cầu bọn họ ôm súng giữ súng, không có để lộ nhịp thở. Huống chi đây là một nữ minh tinh không đỗ vào học viện quân sự. Thật sự không dễ dàng, thế quái nào tôi lại quỳ xuống trước Nam Tương Huyền, cô ấy là loại quái vật gì vậy? Đội xanh lúc này đang ở trong tình thế rất xa sút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đội trưởng đều bị loại, và một nhóm người chơi mới làm quen chỉ có thể tự mình tìm cách. Chu Sa, với tư cách là một người vẫn có thể đứng lên, tạm thời được chỉ định làm đội trưởng. Chu Sa thì thầm với những người khác, chỉ còn lại 4 người chúng ta. Và tài bắn tỉa của đối thủ rất chính xác, có khả năng cao đó là A Huyền. Đặng Tư Nam, không, mình đoán cậu chỉ cần lộ đầu, A Huyền sẽ hạ gục cậu chỉ bằng một cú đánh. Chu Văn Hạ, mình sẽ ném đá, các cậu chuẩn bị đi. Chu Văn Hạ thường không nói nhiều, nhưng tại thời điểm này, cô ấy đã thể hiện đầy đủ tư duy và phân tích tình hình trận chiến. Cô nhanh chóng nhặt một nắm đá trên mặt đất, sau đó đưa tay ra và ném về phía trước. Những viên đá nằm rải rác khắp nơi đã thu hút sự chú ý của đội đỏ. Đội trưởng đội đỏ họng súng lập tức từ sau thân cây nhô ra, nhắm ngay phương hướng này. Và tại lúc này, Chu Sa đã nhìn thấy. Vì vậy, Chu Sa nhanh chóng dựng súng lên và bắn một cách liều lĩnh. Bang bang bang, hàng loạt quả bóng sơn được bắn ra, hướng về phía đội trưởng đội đỏ. Đội trưởng đội đỏ phản ứng rất nhanh, lập tức rụt nửa người lại. Đồng thời, anh cũng hơi ngạc nhiên. Đối phương là 4 tân binh cư nhiên có loại này phân tích năng lực. Nam Tương Uyển khóe miệng cong lên trên cành cây. Trên thực tế, ngay từ khi Chu Văn Hạ ném đá, cô ấy đã phát hiện ra vị trí của đối thủ. Cũng có thể loại Chu Văn Hạ ra khỏi trò chơi ngay lập tức. Nhưng Nam Tương Uyển đã không bóp cò vào thời điểm quan trọng, bởi vì đây không phải là chiến trường, nó chỉ là một trò chơi. Bốn người ở phía đối diện là bạn của cô ấy. Ngay cả khi cô ấy bắn, cô ấy chỉ có thể bắn trúng cánh tay của Chu Văn Hạ. Nếu không trúng quần áo bảo hộ, cánh tay sẽ sưng tấy và đau nhức. Đồng thời, cảnh tượng lúc này cũng khiến Nam Tương Uyển nhớ tới cảnh huấn luyện tân binh lúc trước. Luôn luôn phải nâng cường độ từ từ, nếu không cả đội sẽ bị đánh bại trước khi họ có thể thực hiện tốt và sẽ không rút ra được kinh nghiệm. Vì vậy, Nam Tương Uyển cứ như vậy thoải mái ở trên cành cây, nhìn bốn người đối phương phản ứng như thế nào. Đội trưởng đội đỏ dẫn Cát Đông Tuyên và ba người họ từ từ tiến lên và tiếp cận. Dần dần, cuộc chiến giữa hai bên hình thành một tình huống tiếng súng vang lên liên tục. Đến và đi, cuộc chiến rất sống động. Cuối cùng, hầu như tất cả mọi người đều bị thương và suýt nữa bị đánh trực diện. Hoa Nguyên Vũ là tồi tệ nhất, anh ta to, giống như một mục tiêu. Khi anh ra ngoài, anh ấy được bao phủ bởi sơn. Ai biết có bao nhiêu phát súng đã được bắn, kết quả cuối cùng vẫn là tất cả các thành viên của đội xanh đều bị loại. Đội đỏ thắng, đội trưởng đội đỏ lấy 3 cái đầu, Nam Tương Uyển lấy 1 cái. Cái còn lại cần xem phát lại mới biết ai giết. Nam Tương Uyển đã không nhắm thêm vào ai sau khi cô tung phát súng đầu tiên hạ gục đội trưởng đội xanh. Cô ấy chỉ bắn chim sẻ. Vì vậy, khi trận chiến kết thúc, bên cạnh những mảng sơn đỏ hoang tàn, có những con chim sẻ khắp mặt đất. Người xem trực tiếp được chia thành nhiều phòng trực tiếp. Trong khi theo dõi cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa hai đội trên mặt đất, họ nhìn Nam Tương Uyển tập trung nghịch trên cành cây. Giống như hai thế giới. Nam Tương Uyển cũng nhờ đó mà giành được một danh hiệu thợ săn chim sẻ. Trận chiến đầu tiên kết thúc và mọi người trở lại đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu rừng cần dọn dẹp một chút trước khi có thể bắt đầu lại. Trước khi bắt đầu ván thứ hai, bảy cô gái Destiny đã cùng nhau trò chuyện. Mọi người đều chơi trò này lần đầu tiên, vui vẻ. Hoa Nguyên Vũ nói rằng anh ấy sẽ không chơi nữa và anh ấy sẽ không thể chơi. Chạy mệt quá. Và hành động của anh không linh hoạt như những người trẻ tuổi, anh như một mục tiêu sống. Khổ thật, đội đỏ cần thêm một người nữa để hoàn thành đội 5 người. Ngay khi mọi người muốn chọn một trong các nhân viên, một nhóm người khác đã đến căn cứ. Hoa Nguyên Vũ nhìn thấy, đầu óc quay cuồng tại chỗ, tâm tình không tốt. Bởi vì đó là nhóm chương trình tạp kỹ du lịch mà Phan Hòa Tụng tham gia. Họ gặp nhau ở đây, cách chương.